Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, CP9. Trong quán ăn, Kuma ung dung thong thả đang ăn cơm. Dao nĩa dùng không phải rất thuận tay. Không có cách nào, nơi này không có đũa cái này loại thần khí. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thoáng cái. Không muốn dùng tay, tránh cho làm bẩn bao tay. Tránh khỏi hai tay bị người nhận ra. Hắn mua một song bao tay. Còn như tiền, từ hồ lang băng hải tặc nơi đó thu quát đến không ít. Không sẽ thiếu tiền, ăn no một bữa. Mùi tạm được, ăn xong, ra ngoài. Tại lão bản mỉm cười cung tiễn dưới rời đi. Đi một bước, Kuma dừng một cái. Biểu tình không nhìn ra biến hóa. Bước nhanh hơn, quẹo trái rẽ phải, trốn một cái chỗ khúc quanh. Bên tai truyền tới dồn dập tiếng bước chân. Hắn không chút nghĩ ngợi, một cái tát phất đi. Tiếng nổ vang lên, Kuma nghênh ngang mà đi. Đi không bao lâu, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Vừa lên tới chính là Sát Chiêu. Đá vào cẳng chân, sát khí lẫm nhiên, động tác nhanh, trong chớp mắt đi tới sau lưng của hắn. Ngón tay một cái, hướng về phía sau lưng của hắn đâm tới. Si gần, Kuma xoay chuyển động thân thể. Dưới chân động tác mới vừa lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại phá vỡ, người kia ngẩn người một chút. Hỗn đàn, đừng nghĩ chạy, sốt ruột đuổi theo. Hai người một trước một sau, vượt qua hẻm nhỏ, đám người, đi tới phía sau núi đỉnh. Hẻo lánh địa phương, là hai người lựa chọn tốt nhất. Kuma mới nhìn rõ người đến là một nữ nhân. Lớn lên thật xinh xắn nữ nhân. Giày cao gót, váy, đầu đội hào quang màu vàng óng. Mặt trái xoan, môi sức hồng diễm son môi. Giỏi một cái yêu tinh. Ngươi là ai? Vì sao phải công kích ta? Tay cô gái chỉ đưa đến trên môi. Vuốt ve màu đỏ lửa cháy môi đỏ mọng. Nhàn nhạt mỉm cười, nguyên lai là một con non. Nghĩ không ra Abu Dạ vậy mà sẽ bị ngươi giết chết. Thật là phế vật, nữ nhân, không muốn ngăn cản ta nói. Nữ tử bị Kuma thái độ cho kích thích đến. Tương đối không vui, biến sắc mặt nói, tiểu đệ đệ, người muốn chết sao? Kuma nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt chút nào vô sắc màu. Nữ nhân, cũng là có thể giết. Xem ra chúng ta tiểu đệ đệ không có chút nào khả ái. Tỷ tỷ muốn động thủ. Không có việc gì. Tỷ tỷ chính xác sẽ rất nhẹ. Không sẽ làm đau ngươi. Thông minh. Đá vào cẳng chân. Sao đều bại lộ ra. Kuma liếc một cái. Cảnh cáo chính mình. Phi lễ chớ nhìn. Con mắt vẫn là không nhịn được xem. Định nhìn trộm phía dưới bánh bao. Đệ đệ. Người thật sắc. Chân ngang quét tới. Giày cao gót thẳng tới Kuma bộ mặt. Nữ nhân này thật ác độc. Không động thủ thì thôi. Vừa động thủ, chính là chí mạng. Hai tay nâng lên, giày cao gót tới tay tâm. Không cách nào tiến thêm một bước. Kuma cười lạnh một tiếng, người muốn bay ra ngoài rồi. Đúng như dự đoán, nữ nhân còn không có nói gì. Thân thể bay ra ngoài. Mặt đất lôi ra một cái lớn lên dấu vết. Nàng ngẩng đầu lộ ra mỉm cười, môi đỏ mọng mở ra. Đệ đệ, không tệ nha, một chiêu này đây. Si gần, ngón tay xuyên qua Kuma thân hình, là ảo ảnh, nữ nhân cảm giác không được, muốn lui về phía sau. Phía sau một cổ to lớn lực trùng kích phá hoại phần lưng. Xương cảm giác cắn nát, phốc, máu tươi mang theo nước miếng, phọt ra thiên không, nữ nhân cúi xuống thân hình. Ánh mắt như là chó sói nhìn chằm chằm Kuma. Người độ làm sao có thể còn nhanh hơn ta? Lena không tin. Lại có so hải quân lục thức trong Soru nhanh hơn độ. Phải biết, Soru nhưng là không ngừng đạp mặt đất. Không biết phế nhiều ít đôi giày. Chân phế nhiều ít lần. Đột phá thân thể con người cực hạn. Mới có thể tu luyện thành một loại kỹ năng. Mà bây giờ, có người vậy mà so Soru nhanh hơn. Lena không nhịn được sững sờ. Còn có nhanh hơn. Nữ nhân. Lena trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chân làm ra phản ứng. Soru giao ra. Sau lưng một mảnh tiếng ầm ầm. Nàng không nhịn được quay đầu xem. Da đầu tê dại. Chỉ thấy Kuma đứng thẳng người dậy. lòng bàn tay dưới kia một cái cửa hang. Thật sâu kích thích nàng tâm linh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa phải báo phế. Một trưởng kia, thật muốn trong thân thể nàng, có thể không chịu nổi. Nàng tựa hồ minh bạch, vì sao Abu Dạ bị chết như vậy bực bội. Tên tiểu quỷ này, căn bản là một cái yêu nghiệt. Tiểu đệ đệ, ngươi tâm thật ác độc. Đối với, đúng, tỷ tỷ hạ sát thủ. Tỷ tỷ thật đau lòng. Dịu dàng bước chân, gợi cảm hai chân, định cám dỗ Kuma. Nàng chú ý rơi không? Kuma động, thuấn di lộ ra, ra con mắt bắt độ. Lena chân sau nâng lên, lui về phía sau đạn đá. Rangkiaku, bàn chân ra một cổ khí lưu, như đao phong một dạng cắt hết thảy vật thể. Bỗng nhiên, Rangkiaku trở về kích bắn đi. Lena thân thể lập tức phản ứng. Tét cai bao trùm trên người. Bịch bịch mấy tiếng, máu tươi ho ra, quỳ lại mặt đất. Lena không dám khinh thường. Mau mau cách xa Kuma. Bây giờ, nàng mới nhìn thẳng Kuma. Tên tiểu quỷ này là một lòng dạ ác độc tiểu quỷ. Không thương hương tiếc ngọc, sự tình hắn thật đúng là làm được. Khục khục, nữ nhân, có lúc cũng là một cái phiền toái sự tình. Kuma ôm tay, nhàn nhạt vừa nói, ôn nhu giọng, thấy thế nào cũng không giống là chiến đấu qua dáng vẻ. Lena lên tiếng, tự nhiên cười nói, đệ đệ, người để cho tỷ tỷ quá tổn thương tâm. Làm bộ như khóc, gạt lệ động tác thật là giống như thật. Trong nháy mắt biến thành nhu nhược tiểu nữ. Bị một cái thô bỉ tên háo sắc khi dễ. Kuma lơ đễnh, nhún vai một cái. Đương ngươi lựa chọn động thủ một khắc kia, tử vong đã lặng lẽ tới. Có người, thượng thiên vốn không muốn làm cho nàng chết. Là chính nàng hết lần này tới lần khác tìm chết. Không oán được hắn người. Nguyện ngươi có thể đủ sớm các loại. Chờ, cực lạc, tuột xuống. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Nghiêm nghị hai người. Không hẹn mà cùng động thủ. Nữ nhân lục thức rất thành thạo. Lẫn nhau chuyển đổi. Công kích, phòng ngự, hồn nhiên nhất thể. Soru, tăng nhanh độ. Si gần công kích. Tekkai phòng ngự. Kami trốn công kích. Ghé pâu lên trời. Một bước một cái thiên không. Chậm chạp bước lên trăng sáng. Không chung. Trong lòng đất. Vẫn là bốn phía. Đều là nàng cái bóng. Công kích không ngừng rơi vào Kuma trên người. Dần dần trở nên cường to lớn thân hình. Phản ứng không đủ tấn. Trong rất nhiều chiêu, Kuma ánh mắt không có thay đổi. Hai tay không ngừng công kích. Chung quanh mặt đất, trở nên yếu ớt. Chiến đấu dư âm, không ngừng khuếch tán. Nữ nhân liên tục công kích. Không thấy một chút tác dụng. Tâm không khỏi bối rối. Một cái xuất thần, bị Kuma bắt được. Thuấn di, vỗ tay, một bộ đi xuống. Nữ nhân té xuống đất. Nữ nhân vẫn là ôn nhu một chút khả ái. Phi, Lena bỏ dậy, muốn làm ra phản kích, bị Kuma một cái ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Nàng mau mau nhấc tay, làm ra đầu hàng tư thế. Ta thua, tha ta đi, đệ đệ. Kuma tha thú vị nhìn nàng, nói, ngươi là P người. Lena sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao biết? Không thể nào a. Thân phận các nàng nhưng là ẩn giấu rất sâu. Trừ người bề trên, không có ai biết. Xem ra là, không cần nàng trả lời. Kuma nhìn ra, P người, hẳn là đội dự bị viên. Người muốn làm gì? Vân vân, vân vân. Người hỏi ta, ta đều nói cho ngươi. Kuma từng bước một đến gần. Thuấn di đi tới bên người nàng. Ngồi xổm cúi đầu. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Muốn du lịch nói. Người muốn đi nơi nào? Không. Ta nơi nào đều không? Không. Chấm ngoặc kép. Lena hét dầm lên. Hùng thủ bàn tay đã rơi xuống. Ba. Lena biến mất. Nơi đây không có một bóng người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.